Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2284, trị quốc cương lĩnh. Đã bắt buộc phải làm, Tôn Sách quyết định đem mặt mũi này cho Chu Du. Chu Du là hắn sớm nhất chiến hữu, những năm gần đây một mực toàn lực ủng hộ hắn, mặc kệ là bình định Giang Nam, vẫn là ngừng binh Tang Kha. Chu Du không vui không buồn, luôn luôn tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Thái Ung học quan nho đạo, tinh thông ngũ kinh, là lần trước thay Văn Hào, Thái Diễm viết sĩ luận, nghiên tập chữ phạn, thổi phồng Tân Chính, cơ hồ là Tân Vương triều Văn Gan. Chu Du cưới Thái Diễm, thành Thái Ung con rể, đã nhận vác lấy lần trước thay người đọc sách hy vọng. Lại vì một đời mới người đọc sách hộ tống, là lý tưởng người phát ngôn. Huống hồ Chu gia còn có người tại Trường An, tương lai tiến hành mặt trận thống nhất, Chu Du lại là một cái lớn nhất có sức thuyết phục tấm gương. Vấn đề cũng không phải là không có, Lư Giang Chu gia cũng tốt, Trần Lưu Thái nhà cũng được, đều là ít có thế gia, nếu như xử lý không thỏa đáng, rất có thể sẽ để thế gia hiểu lầm, cho là bọn họ mùa xuân lại tới. Bởi vậy, tại đồng ý xưng đế trước đó, muốn đem một vài nguyên tắc chứng thực xuống tới, hình thành chung nhận thức, làm Tân Vương triều phát triển cương lĩnh. Tôn Sách ngồi xuống, phủ thêm y phục, có giấy bút sao? Viên Quyền nháy mắt, ta muốn phác thảo một số văn thư. Đại Vương, đây chính là Đạo Hương Điện, không phải Lý Chính chỗ, người tại thiếp trong điện phác thảo văn thư, tương lai sẽ có người nói thiếp tham gia vào chính sự. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cười nói, dân lấy thực vì trời, tại ngươi cái này Đạo Hương Điện mô phỏng văn sách, tương lai khẳng định sẽ bị lại tại sử sách, hy vọng phần của ta văn thư làm cho phổ thiên hạ bách tính đều có thể nghe thấy được cây lúa hương. Áo cơm không lo. Viên Quyền nghe, thu hồi nụ cười, khoác áo bước xuống giường, đã như vậy, coi như làm cho người ta chỉ trích. Thiếp cũng nhận, nàng mang tới một chương tiểu án, bày trên giường, lại mang tới bút mực giấy nghiên, tự mình mài mực, Tôn Sách ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư thật lâu, nhấc bút lên, ở trên tốt giang đông giấy làm bằng tre phía trên viết lên hàng chữ thứ nhất. Phu trị quốc như tu đạo, dâu âm dương hòa hài, ngũ khí cân đối, bên trong mạnh mà bên ngoài mạnh, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Tận tuổi thọ, hai ngày sau, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương đến Chu Phủ bái phỏng Chu Du, thỉnh giáo quân sự, Tôn Khuông, Từ Hoa thì hướng Thái Diễm thỉnh giáo công việc về hội họa. Đồng thời mang đến một phần Tôn Sách tự tay viết bản thảo. Mời Chu Du, Thái Diễm cộng đồng thương nghị, trau chuốt, Chu Du xem hết bản thảo, liền minh bạch Tôn Sách dụng ý, Tôn Sách đồng ý xưng đế, đồng thời nguyện ý đem cái này vinh dự cho hắn, nhưng có chút nguyên tắc nhất định phải đi đầu xác định. Chu gia, Thái gia muốn làm gương tốt, trước tiên làm ra tỏ thái độ, đồng thời hình thành trị quốc cương lĩnh. Bảo đảm về sau đều sẽ thi hành theo, sẽ không dễ dàng cải biến, càng sẽ không bó chi lầu các, trở thành hư văn. Hai vợ chồng nhiều lần nghiên cứu và thảo luận về sau, mừng rỡ, cũng không phải bởi vì Tôn Sách tiếp nhận thuyết phục, mà bởi vì Tôn Sách cái này cương lĩnh cùng bọn hắn lo liệu khái niệm cũng không xung đột. Tuy nhiên Tôn Sách không có đề cập thánh nhân, ba đời, vương đạo, đế đạo, cũng không có trích dẫn kinh điển, nhưng tất cả nguyên tắc đều phù hợp nho môn hy vọng. Tỷ như thăng bằng quân quyền thần quyền, tỷ như nền chính trị nhân từ yêu dân, tỷ như mỏng liễm nhẹ phú, nếu như nói có khác nhau, đó cũng là Tôn Sách chỗ nghĩ nguyên tắc càng giản dị, cụ thể hơn, càng có khả thi, mà lại đem dân định nghĩa tiến hành phát triển. Bao quát tất cả bách tính, Thái Diễm sau khi xem xong, chỉ có một cái lo lắng, cái này cương lĩnh rất có thể trở thành trói buộc Tôn Sách chính mình dây thừng. Tỷ như Tôn Sách yêu cầu hạn chế quyền quý tại trong dân chúng tỷ lệ, khống chế giàu và nghèo chênh lệch, rất dễ dàng gây nên một cái nghi vấn. Làm là lớn nhất quyền quý, Tôn thị hoàng tộc làm sao hạn chế, Tôn Sách bản thân làm sao hạn chế. Chu Du ngược lại là rất yên tâm. Hắn đối Thái Diễm nói, đại vương đứng được cao, nhìn đến xa, đối lịch sử lý giải sâu sắc, nhãn giới tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn đã có thể đưa ra cái phương án này, tự nhiên sẽ cân nhắc đến điểm này. Người trước hết ấn hắn cương lĩnh tiến hành trau chuốt, sau đó phụ phía trên ý kiến, từ chính hắn tiến hành lấy hay bỏ. Chính là Trương tướng, Ngu phiên đều là thông minh tuyệt đỉnh người, coi như đại vương nhất thời sơ sẩy, bọn họ cũng sẽ nhắc nhở đại vương. Thái Diễm vui vẻ đồng ý. Trong đêm đối Tôn Sách bản thảo tiến hành trau chuốt, ngày kế tiếp liền do Chu Du tự mình đưa vào trong cung. Tôn Sách sau khi xem xong, hơi chút tiến hành một số sửa đổi, ngay sau đó phái người sao chép mấy phần, gửi thủ tướng Trương Hoành, kế tướng Ngu Phiên, chính vụ đường tế tử Hoàng Uyển, quân sư tế tử Quách Gia, quân sư tự thủ Lưu Diệp, gián nghị đại phu Tuân Úc bọn người, mời bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó cùng một chỗ thảo luận. Thu đến phần văn kiện này đều là người thông minh, biết đây là Tôn Sách phân phát phần văn kiện này lời ngầm, không dám thất lễ, kỹ lưỡng nghiên cứu một phen. Viết xong thảo luận muốn chút, chuẩn bị tốt nghĩ sẵn trong đầu, chờ đợi Tôn Sách triệu kiến. Văn kiện vừa mới phát xuống không lâu, Tương Dương học viện tế tử Thái Ung đến kiến nghiệp. Thái Ung đến kiến nghiệp là vì chủ trì Tôn Kiên tang sự. Hắn học thức uyên bác, văn quan thiên hạ, thông hiểu lo việc tang ma các loại lễ nghi quá trình, lại là viết mộ bia nhà chuyên nghiệp. Từ hắn đến chủ trì Tôn Kiên tang sự không có gì thích hợp bằng. Trên đường đi, Thái Ung đã viết xong văn bia, đồng thời tự tay viết viết chán bia. Y theo Tôn Kiên nguyện vọng, văn bia bên trong chỉ cái hắn tại Hán triều quan chức, sự tích, tước vị dừng ở Phú Xuân Hầu, không đề cập tới hắn làm Ngô Vương cha sự tình. Tôn Sách rất hài lòng, mang theo Thái Ung đuổi tới Tử Kim Sơn, hướng mẫu thân Ngô Thái Hậu báo cáo. Ngô Thái Hậu sau khi xem xong, cũng không có ý kiến gì, mời Trương Hoành chữ viết trên bia mộ, mệnh thạch tượng khắc bia, sau đó bắt đầu lo việc tang ma. Tang sự từ Thái Ung chủ trì, Ngô Phiên cụ thể xử lý, Tôn Sách bản thân miễn là dựa theo quá trình đi là được. Ngược lại không có quá nhiều chuyện muốn hắn hao tâm tổn trí. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này cùng văn võ gặp mặt, thảo luận tương quan thủ tục. Bình thường cũng không có dạng này cơ hội, rất khó tụ tập nhiều người như vậy. Tuy nhiên trị quốc cương lĩnh thảo luận còn tập trung ở một cái trong vòng nhỏ, tham dự bên trong người không cao hơn 10 cái, nhưng Ngô Vương sắp xưng đế tiếng gió vẫn là truyền đi. Bởi vì Tôn Kiên kiên trì lấy Hán thần thân phận hạ táng, thì liền Tôn Kiên Phú Xuân Hầu tước vị đều truyền cho Tôn Quyền. Tang sự liền thành Tôn gia việc tư, không xưng là quốc tang. Hai chuyện này có thể cùng thực hiện, không ra Thái Diễm sở liệu, như thế nào hạn chế quân quyền thành lớn nhất tiêu điểm. Trừ Tôn Sách bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều rất quan tâm vấn đề này. Bọn họ không phải phản đối Tôn Sách quyết định này, mà chính là hoài nghi Tôn Sách có thể hay không làm được. Lại lấy cái dạng gì phương thức cho cam đoan? Theo Thương Ưởng biến pháp đến nay, quân quyền vẫn tại bành trướng, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, mặc dù là một câu nói suông. Rốt cuộc sách đi ra, như thế nào hạn chế quân quyền lại là chỉ chữ cũng không sách. Đồng Trọng Thư đưa ra quân quyền thần thủ, tại vì Lưu Thị Hoàng quyền cung cấp tính hợp pháp đồng thời, cũng hữu dụng thần quyền đến hạn chế quân quyền dụng ý. nhưng là rất hiển nhiên. Điểm này thất bại, hư vô mờ mịt thần quyền đối quân quyền ảnh hưởng có hạn. Có thể có bao lớn ảnh hưởng quyết định bởi tại hoàng đế bản thân. Làm hắn kính nể thiên mệnh lúc, còn có thể có một chút ảnh hưởng. Làm hắn chỉ lo trước mắt lúc, thiên mệnh thì vứt bỏ như giày rách. Tầng tầng lớp lớp thiên tai trừ tạo thành thiên hạ đại loạn. Bách tính trôi dạt khắp nơi bên ngoài, cũng không có đối quân quyền sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Tôn Sách chủ động đưa ra hạn chế quân quyền, mặc kệ hắn là ngoài miệng làm dáng một chút, vẫn là vì chắn thế ra miệng chủ động nhượng bộ, đây đương nhiên là chúng thần cầu còn không được. Chuyện tốt, theo lão thần như Thái Ung, Hoàng Uyển đến trẻ trung phái Trương Hoành, Ngô Phiên, không có người không hy vọng hạn chế quân quyền, duy trì quân quyền, thần quyền thăng bằng, nhưng như thế nào hạn chế, bọn họ đều không chắc, ý kiến không đồng nhất. Trên một điểm này, Trương Hoành, Ngô Phiên ngược lại không bằng Thái Ung, Hoàng Uyển tới thoải mái, bọn họ là văn thần chi thủ, cũng là tướng. Tướng quyền là thần quyền đại danh từ, quân quyền, thần quyền chi tranh nhiều khi thì biểu hiện là quân quyền cùng tướng quyền cạnh tranh. Nếu như bọn hắn quá tích cực, rất dễ dàng bị cho rằng là tự ý quyền. Thái Ung, Hoàng Uyển không có dạng này cố kỵ, bạo gan nói thẳng, riêng là Hoàng Uyển, lờ mờ lại tìm đến năm đó làm đảng người trung kiên cảm giác. Chiến ý vạt rào. Tại cùng Tôn Sách chính thức thảo luận trước đó, mấy người sơ bộ hợp nghị lúc, Hoàng Uyển đưa ra một cái đề nghị, khôi phục Hán triều mới lập lúc tam công chế độ, bãi miễn thượng thư đài, bí thư đài các loại bên trong hướng thai các quyền lực, hủy bỏ đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân các loại chức năng chồng lên bên trong hướng quan chức, từ thừa tướng trưởng dân sự, thái úy trưởng chiến sự, ngự sử đại phu trưởng giám sát quyền, tổng kết lại một câu, bãi miễn bên trong triều, quyền về ngoại triều. Làm vâng vừa chính thức tham dự hội nghị nữ tính, Thái Diễm Uyển chuyển đưa ra ý kiến phản đối, nàng cho rằng Hoàng Uyển đề nghị này có sai lầm bất công, không phù hợp Tôn Sách đưa ra thăng bằng nguyên tắc, vẻn vẹn theo có Hán 400 năm lịch sử đến xem. Sự vụ càng ngày càng nhiều, quan viên quy mô càng lúc càng lớn, cũng không phải là trước đó tam công chế chỗ có thể giải quyết. Huống chi lúc này lại mới tăng chính vụ, giảng võ, mộc học chư đường, đây đều là trước kia không có, không rõ ràng quy về thái học, vẻn vẹn làm học thuật nghiên cứu cơ cấu, tựa hồ cũng không thích hợp. Công thương nghiệp phát triển cần phải có chuyên môn bộ môn tiến hành quản lý. Đại vương bởi vậy thiết kế tướng chức chính là vì thế. Mấy năm này thực hành chứng minh, kế tướng phủ không thể thiếu. Không chỉ có không cần phải suy yếu, quy về thừa tướng phủ, ngược lại cần phải tăng cường. Thái Diễm lời còn chưa dứt, Ngô Phiên thì cười một tiếng, đa tạ Thái đại gia. Đây chính là ta cùng kế tướng phủ đồng nghiệp khó được nghe đến lời công đạo. Cực khổ nữa cũng đáng. Mọi người không khỏi mỉm cười. Thì liền Hoàng Uyển bản thân đều cười hai tiếng. Kế tướng phủ chủ chức vị quan trọng có thể là quản lý công thương nghiệp. Riêng là thương nghiệp, Ngô Phiên bản thân khôn khéo lão luyện, lại có mi trúc dạng này đại thương nhân hiệp trợ. Muốn giấu giếm được bọn họ là một kiện không quá dễ dàng sự tình. Thương nghiệp phát triển cấp tốc, thương thuế nước lên thì thuyền lên, muốn chạy trốn thuế người như cá giếc sang sông, lại đều không ngoại lệ đưa tại Ngô Phiên. Mi trúc trong tay, trốn thuế không thành, ngược lại bị phạt khoản, nghiêm trọng thậm chí hủy bỏ buôn bán tư cách, mấy năm này ở giữa. Bởi vì trốn thuế lậu thuế bị đuổi ra buôn bán trên biển hội thì có mấy cái. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, Ngô Phiên cùng kế tướng phủ danh tiếng đương nhiên được không đi đến nơi nào. Những người kia đối lý, lại biết Ngô Phiên không chỉ có thể nói, càng có thể đánh, không dám chính diện khiêu khích. chỉ có thể ở sau lưng nói kế tướng phủ hám lợi. Đều là Tang Hoàng Dương đồng dạng không hiểu nhân tình khốc lại. Ngô Phiên Cường thế đến đâu cũng ngăn cản không lời đồn. Đành phải mắt điếc tai ngơ. Bây giờ nghe đến Thái Diễm vì hắn cùng kế tướng phủ xứng danh. Hắn vô cùng vui mừng. Đang ngồi cũng đều là giải nội tình người. Biết Ngô Phiên tuy nhiên không nể tình, lại không phải tham tài tốt lợi người, trừ làm người cuồng ngạo bên ngoài. Hắn học vấn, đạo đức cùng năng lực đều là kể đến hàng đầu, mà cuồng ngạo cũng không phải cái gì khuyết điểm. Hoàng Uyển bản thân cũng cuồng, có bản lĩnh, tâm không giả mới có thể cuồng a. Ngô Phiên cuồng đến rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, bọn họ vẫn là thưởng thức. Ngày bình thường cũng cảm thấy Ngô Phiên thụ ủy khuất, giờ phút này không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sau khi cười xong, Hoàng Uyển hỏi lại, theo ý kiến của ngươi, lại nên làm như thế nào thăng bằng quân quyền, thần quyền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN